Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 861. Chương 360. Chính văn chương 861 giống như là bình đẳng khế ước giống nhau, bổn vương hôm nay phải hướng đại gia giới thiệu bổn vương muội muội, Mục Vân Giao, hiện giờ cũng là thập phương tinh thần vực tương lai quân vương phi, nói xong. Thiên Mặc Lưu Nguyệt liền đem mộc quản đặt ở Mục Vân Giao trên người. Chỉ thấy Mục Vân Giao như cũ ngồi như Thái Sơn, không hề có một tia hoảng loạn. Còn lại người đều đem ánh mắt dừng ở Bách Lý Cảnh Ca bên người tuyệt sắc nữ tử trên người. Bổn vương người này luôn luôn bênh vực người mình, nếu là về sau chư vị có đối bổn vương này duy nhất muội muội nhiều có bất kính chỗ, bổn vương tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha hắn, Thiên Mặc Lưu Nguyệt lại nói. Trong thanh âm mang theo vài phần sát phạt quyết đoán, tiểu giao theo sau, Thiên Mặc Lưu Nguyệt liền thẳng đi xuống đài. Cuối cùng ngừng ở Mục Vân Giao bên người, nhẹ gọi một câu, ân, ngươi đem lần trước ta cho ngươi kia cái ngọc bội trước cho ta một chút, Thiên Mặc Lưu Nguyệt. Lại nhẹ giọng nói, hảo, Mục Vân Giao lên tiếng, theo sau liền đem không gian chung kia cái ngọc bội đưa cho Thiên Mặc Lưu Nguyệt. Thiên Mặc Lâm đang xem thấy Mục Vân Giao đưa cho Thiên Mặc Lưu Nguyệt kia cái ngọc bội là lúc. Trên mặt toàn là kinh ngạc chi sắc. Thiên Mặc Lưu Nguyệt thế nhưng đem kia cái ngọc bội cho Mục Vân Giao. Hắn rốt cuộc có biết hay không kia cái ngọc bội có bao nhiêu quan trọng a? Dư Quang liếc mắt Thiên Mặc Lâm, ý bảo hắn đừng nói chuyện. Hoàng Cẩn trực tiếp đứng dậy, đi tới Thiên Mặc Lâm bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Thiên Mặc gia chủ, người đây là thân thể có điều không khỏe, thừa dịp mọi người không chú ý. Hoàng Cẩn lại ở Thiên Mặc Lâm bên tai nhẹ giọng nói câu. Nếu là không nghĩ bị Lưu Nguyệt giết chết, cũng đừng nói bậy lời nói, Thiên Mặc Lâm nghe vậy. Nguyên bản kích động hai tròng mắt, trong lúc nhất thời hôi bại vô cùng, giống như là già nua rất nhiều tuổi giống nhau. Hiện tại xem ra đi, Thiên Mặc Lưu Nguyệt là thật sự ái thảm nữ tử này a. Thành chủ đại nhân, ngài buông tay đi, lão phu cái gì cũng sẽ không nói, Thiên Mặc Lâm đổi bại mà mở miệng nói. Hoàng Cẩn câu môi cười, trong sáng khuôn mặt thượng đúng rồi vài phần tà tứ, kia nhưng nói không chừng, Thiên Mặc Lâm nghe vậy, không dám giận cũng không dám ngôn, rốt cuộc bắt lấy hắn chính là Vạn Thú Thành thành chủ. Hoàng thị gia tộc này một thế hệ trung ưu tú nhất người nối nghiệp a. Tiểu Giao, đem máu tươi tích đi lên, trong tay cầm kia cái ngọc bội. Thiên Mặc Lưu Nguyệt lại đối với Mục Vân Giao mở miệng nói. Vì sao? Mục Vân Giao hỏi ngược lại, hai tròng mắt chung xẹt qua một mặt sắc bén chi sắc. Tích đi lên, người liền đã biết, Thiên Mặc Lưu Nguyệt nhợt nhạt cười nói. Mục Vân Giao nghe vậy, nhướng mày, cũng không có động tác, cho Mục Vân Giao phía sau Bách Lý Cảnh Ca một ánh mắt. Ý bảo hắn mở miệng khuyên nhủ Mục Vân Giao, ai ngờ, Bách Lý Cảnh Ca thế nhưng trực tiếp làm lơ hắn ánh mắt. Ngươi không nói, ta liền không tích, liền tính là Bách Lý Cảnh Ca cũng không thể thay đổi ta chủ ý, Mục Vân Giao thanh âm lạnh lẽo nói. Như là muốn xuyên thấu nhân tâm, thấy rõ ràng Thiên Mặc Lưu Nguyệt trong lòng đến tột cùng suy nghĩ cái gì giống nhau. Đây là cái nghi thức. Tại đây cái ngọc bội thượng tích thượng máu tươi, người đó là ta Vạn Thú Thành người, mà ngươi cùng ta cũng liền có huyết mạch thượng liên hệ, Thiên Mặc Lưu Nguyệt chậm rãi mở miệng. Giải thích nói, Bách Lý Cảnh Ca ở một bên hơi hơi nhíu mày, chỉ sợ không có Thiên Mặc Lưu Nguyệt nói đơn giản như vậy. Mục Vân Giao thực hiển nhiên cũng không ngốc, biết này trong đó tất nhiên là có vấn đề, lại hỏi. Cái gì gọi là huyết mạch thượng liên hệ? Loại này huyết mạch thượng liên hệ, giống như là bình đẳng khế ước giống nhau, Thiên Mặc Lưu Nguyệt nghĩ nghĩ. Cuối cùng mới nghĩ ra như vậy một cái cách nói. Ân, Mục Vân Giao khẽ lên tiếng, hầu nghi mà nhìn mắt Thiên Mặc Lưu Nguyệt, đối với ngươi sẽ không có khác ảnh hưởng sao? Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.